Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn 12 cây ruối của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Giờ cũng vậy, lần trước tựa lần sau, cứ mỗi khi thằng dân chân trần chậm rãi quốc bộ lên đồi cháy, mon men lại gần, cất tiếng hỏi thật to, đại loại: "Cô Thoa, tìm cái gì mà đào đào bới bới hoài vậy?" Thì y như rằng người đàn bà ấy dừng quốc, ngước mắt nhìn nó, rồi đưa cả hai bàn tay ra làm dấu chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng thì ú ớ, khuôn mặt gầy sạm nắng giãn ra, chừng muốn bộc lộ điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng chịu, thằng dân chỉ biết đứng nhìn cho qua chuyện. Có trời mới biết người đàn bà câm ấy giải thích cái gì. Mà đâu chỉ mình thằng dân, với mọi người lớn bé trong làng đều thế cả. Chẳng ai hiểu nổi việc làm của người đàn bà bất hạnh ấy. Khùng, điên, trời hành chập mạch. Thôi thì biết bao biệt danh chẳng mấy hay hớm được người làng Vông gán cho bà Thoa. Nhưng gán là gán vậy, chẳng qua do bực dọc không hiểu, chứ thực ra chẳng ai giận dỗi thù ghét người đàn bà câm ấy làm gì. Bà có làm phiền ai đâu mà ghét mà giận. Ngày nọ đối ngày kia, với tấm thân gầy gầy đen đúa, bà Thoa củ chỉ với khu vườn và mấy thửa ruộng. Lúc vui cũng thế, lúc buồn cũng thế. Gặp ai cũng chỉ trò trò, còn miệng thì ú ú ớ ớ. Có khi nước bọt đọng trắng khóe mép mà chẳng làm cho ai biết được điều mình muốn nói ra. Sở dĩ người ta gọi bà Thoa là kẻ điên, kẻ trời hành, là do thỉnh thoảng bà lại vác cuốc lên đồi cháy đào đào bới bới một cách sốt sắng bí ẩn. Cứ như là ở đó có một kho báu của cha ông được cất giấu lâu đời. Nhiều người bảo, ngày xưa số cây ruối có trên đồi cháy nhiều hơn bây giờ. Những năm chiến tranh ác liệt, bom Mỹ dội xuống đây chẳng biết bao nhiêu đợt, đã nhổ bật gốc, không ít thứ cây chịu được nắng gió này. Và lắm khối đá to đã bị đào lên, vỡ ra vung vãi. Ngọn đồi lồi lõm bởi hố sâu hố cạn. Người làng Vông quay năm đầu tắt mặt tối với lúa với ngô, ít ai lên đồi cháy. Trong khi người đàn bà câm ấy thì thường xuyên cẩn mẫn. Thế mới lạ. Chuyện bà Thoa vốn là người bình thường, bỗng dưng bị câm ngang xương lòng, và đứa con gái do bà đẻ ra không rõ cha là ai, cũng đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả ở các xóm vào những lúc người ta rảnh rỗi ngồi túm năm tụm ba. Theo số anh em du kích còn lại ít ỏi ở xã sau chiến tranh thì vào cái năm 69, vùng đất An Hạ ở trong tình thế ác liệt chưa từng thấy, tất cả dân chúng bị bắt hết vào khu dồn nằm bên kia sông. Vườn hoang, đồng toàn cỏ và lau lách cao lút đầu người. Lạc vào chẳng khác nào lạc giữa rừng. Những bờ tre nơi cháy đen, nơi dập nát, trơ trụi vì bom vì đạn. Quân Mỹ lúc đổ bộ, có lúc xe tăng liên tục càn quét và những trận đánh lớn nối tiếp nhau diễn ra. Thế rồi, sau trận chống càn với nhiều mất mát nặng nề của một đơn vị bộ đội chủ lực, trên con đường nhỏ ven cánh đồng ở làng Vông, mấy chiến sĩ du kích của xã, trong khi tháo chạy trở về bám địch, đã bất ngờ phát hiện một phụ nữ mặt mày nhem nhuốc thuốc đạn và bùn đất nằm bất động. Xem kỹ thì hóa ra đó là cô gái tên Thoa, một cô gái mồ côi của làng Vông. Thoa bị bắt vào khu dồn của địch từ lâu, chẳng biết đã trốn về từ lúc nào. Câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đã thế, được đưa vào quân y viện dã chiến trong rừng, được cứu sống. Tỉnh lại, người con gái ấy bỗng dưng bất tiếng, trở nên câm. Và khi ra khỏi rừng, trời ạ, bụng cô lại lớn dần. Đích thị cô nàng mang bầu rồi. Chỉ nhìn cái bụng là biết, nhưng mà bầu với ai, đố mà biết được. Dò hỏi, rồi gạn hỏi, cũng chịu. Cả đội du kích, có nam có nữ, ai cũng bất lực trước lối giải thích bằng tay của người câm. Đưa bút đưa giấy, lắc đầu. Từ nhỏ nhà nghèo chuyên đi ở giữ em cho người khác. Cô ta có được đi học ngày nào đâu mà biết viết. Mọi chuyện cứ thế nằm trong bí ẩn. Thôi, mặc, có với ai cũng được. Chẳng còn cách nào tốt hơn. Anh em du kích đành cưu mang Thoa tại hậu cứ. Buổi xuân năm kế tiếp, một bé gái không rõ cha là ai đã ra đời. Con bé xinh đau để, da trắng, mắt tròn xoe, được đặt tên là Hiền. Mà cũng may, giai đoạn sau đó, sự khốc liệt của vùng đất An Hạ giảm dần. Bé Hiền lớn lên trong sự đùm bọc của mọi người cho đến ngày đất nước hòa bình. Nó lon ton chạy theo mẹ nó trở lại làng Vông. 12 cây. Tất cả còn lại 12 cây dúi trên đồi cháy sau chiến tranh, với những cái gốc bị mảnh bom mảnh đạn làm cho lỗ chỗ sần sùi. Dân là thằng bé ra đời đúng vào ngày làng trên xóm dưới treo đầy cờ đỏ, tưng bừng chào mừng 5 năm đất nước thống nhất. Nhưng oái oăm thay, đó không phải là đứa may mắn. Một quả bom bi của Mỹ ẩn mình trong lòng đất bên cạnh cái hồ xen đầy những hoa trắng. Trong một ngày đẹp trời đã bất ngờ nổ tung khi lưỡi cuốc vô tình đụng tới, đã đẩy nó vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa qua dịp thôi nôi, miệng đang còn vấy sữa. Mùa gặt đi qua, mùa cày lại tới. Và cứ thế, thằng dân lớn lên, nhắm mắt cũng thuộc lòng từng cái bờ ruộng đầy vết chân trâu, từng tảng đá trên đồi, quen thuộc cả ngôi nhà tranh nằm sau bờ tre, phía bên kia đồi cháy, nơi người đàn bà Câm và cô gái tên Hiền đang ở. Tại cái làng nhỏ như làng Vông, chuyện gì người lớn biết thì với trẻ con cũng chẳng ai bịt tai được. Bọn chúng biết cả và rỉ rả truyền nhau. Thằng Dân từng nghe kể chẳng phải một lần về sự ra đời của Hiền. Nhưng mà có gì quan trọng đâu. Một đứa bé chăn trâu chất phác như nó, hễ được ai thương yêu tử tế thì nó cũng tử tế hết lòng. Một câu hỏi âu yếm, một khúc sắn nấu của Hiền cho giữa buổi làm nó xúc động và đã trở thành cái gạch nối tạo nên sự thân thiết của hai chị em cùng cảnh. Rồi nhiều bữa, trời u ám như cái chảo lớn úp trên đầu, xám xịt mưa dầm liêu xiêu. Ngồi trên lưng con trâu, bọ mắt bù đầy, hai trái chân đỏ rực lên vì mụn xạ. Thằng Dân liền vòng dây cho trâu tự ăn, bỏ vào ngôi nhà nhỏ cho đỡ lạnh. Thằng bé thích thú ngồi ngửa đầu, để cho người con gái lớn hơn nó đến 12 tuổi, lần những ngón tay mềm mại lục tìm trong mái tóc khét nắng, tuốt từng cái trứng cháy nhỏ xíu bỏ vào bếp lửa. Không ai nói ra, nhưng tình cảm giữa hai đứa như chị em ruột, rất hồn nhiên, cứ thế mà lớn dần. Ngày làm mùa, khi ông khóa cày giúp ruộng cho bà Thoa, chẳng đợi ai bảo, thằng Dân tự nguyện quốc góc ria bừa, sốt sắng như lo cho ruộng của mình. Mùa lụt, nước từ con suối Chanh tràn lên ngập đồng ngập vườn. Thằng Dân chèo chiếc bè chuối đi bắt dế. Những chú dế cơm bụng đầy mỡ, mướt mượt, ướt át, bám rải rác trên ngọn bắp khô, lần lượt bị thằng Dân bắt, rồi dùng cọng cỏ sâu qua cổ xách về. Khuôn mặt của Hiền rạng rỡ khi được thằng bé chèo bè ghé lại để cho một phần. Cũng có khi hai chị em cùng ngồi trên chiếc bè trôi chậm chạp giữa dòng nước đục lênh láng. Giọng Hiền lúc nào cũng trong veo, vang lên cùng tiếng khua nước lõm bõm của cây xào tre trên đôi tay còn non nớt. Có lần, chẳng hiểu cô gái sơ ý thế nào mà chiếc bè bỗng tròng trành nghiêng hẳn. Và trong phút chốc, cả hai chị em đổ nhào ướt sũng. Lão ấy thằng Dân đã ở tuổi 13. Và sau sự cố bè nghiêng, trên đường quay về, lần đầu tiên nó tò mò, chú ý tới vẻ đẹp đầy đường nét của người cùng đi trong bộ quần áo đẫm nước dính sát vào da thịt. Cụ cậu chợt nóng bừng người khi thấy người chị gái cùng làng vươn vươn hai bàn tay ra sau vuốt mái tóc, làm cho bộ ngực vốn căng tròn ưỡn tới trước nhấp nhô một cách ương bướng như muốn thoát ra khỏi làn áo. Cũng từ đó, thằng Dân càng thấy thương Hiền nhiều hơn. Lý do mà Hiền chưa lấy được chồng vấn vít trong đầu của nó. Ở vùng An Hạ, con gái lớn lên hầu hết có chồng ở tuổi 19 đôi mươi. 21 tuổi trở đi chưa lấy chồng, bị gọi là hâm, là ế. Thế mà chị Hiền đã 24-25 rồi. Mà chị Hiền đẹp nào có thua ai? Nhưng vì sao thì nó biết cả. Đơn giản thôi, trong vùng trong làng, chẳng ai đoán được cha chị là ai. Thường đó, song không ai muốn con mình lấy vợ mà không rõ giống rõ dòng. Có bao nhiêu hoài nghi. Người bảo, chị Hiền là con của một chiến sĩ du kích xã tên là Hùng đã hy sinh. Người thì lại bảo, có thể mẹ chị đã bị một tên lính ngụy nào đó hãm hiếp để rồi có chị. Oái oăm, có kẻ khôi hài lại còn đùa bỡn rằng mũi chị ấy giống người này, con mắt thì lại giống người kia. Nhiều chàng trai trẻ thấy chị Hiền đẹp, tới tới lui lui. Nhưng tới lui để mà đùa, để mà cợt. Tới rồi lại đi lặng lẽ. Thằng Dân nhận thấy nét buồn âu sầu trong đôi mắt của người chị gái mỗi khi có đám cưới nhà ai rồng rắn đi ngang qua đường làng. Còn người mẹ câm thì có buồn có lo lắng không? Thằng bé thường tự hỏi, song nó không đoán nổi. Chỉ thấy số lần bà lên đồi cháy loay hoay chỗ mấy đống đá nhiều hơn. Cả những lúc gió lạnh rào rào tạt qua đồi, bà vẫn thế. Tìm kiếm cần mẫn như là có món nợ với trời cần phải trả. Cho châu ăn, làm đồng. Một buổi đến trường, ngày tiếp ngày, dần dà thằng Dân chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc năm học lớp 8. Dạo ấy, đồng trên đồng dưới được mùa và một con đập ngăn suối Chanh lấy nước vào ruộng cũng vừa được xây dựng xong. Cán bộ huyện xã tỏa về các thôn làng họp dân, vận động làm lúa 3 vụ. Lắm người đồng ý, cũng lắm ý kiến bàn tán không đồng tình, vì chẳng muốn làm trái lệ đã có từ hàng trăm năm trước. Tuy vậy thì chủ trương của trên chẳng ai dám cản. Một đơn vị bộ đội chẳng rõ từ cấp nào, trong buổi chiều giống như đi hành quân đã đổ về An Hạ. Làng xóm trở nên rộn rã. Hóa ra, bộ đội về các làng để giúp dân. Ngoài đồng, đâu đâu cũng thấy mũ cối xanh nhấp nhô cùng nón lá. Những đám lúa vừa gặt đập đến đâu được cuốc lật ngay đến đó. Người lớn nhắc lại những lần bộ đội về làng hồi kháng chiến, còn con trẻ thì khỏi phải nói. Đứa nào cũng mang mấy anh bộ đội ở nhà mình mà khoe, mà bàn tán so sánh. Ở nhờ nhờ ông Khóa có anh Cường, sĩ quan trẻ chưa vợ. Chỉ mới ngày đầu gặp nhau, thằng Dân và anh đã trở nên thân thiết. Ngấm ngầm chẳng nói cho ai hay. Trưa trưa, thằng bé rủ Cường băng đồng vòng qua bên kia đồi cháy vào chơi nhà người đàn bà Câm. Thằng bé mọi ngày ít lời, vậy mà giờ đây miệng nó cứ như là tép nhảy. Hết khen anh Cường nhanh nhẹn, lại khen chị Hiền đảm đang. Nó làm đủ trò như một ông mối trẻ con, giục chị Hiền nấu khoai đun nước. Có khi nó còn chui xuống mương sâu đào bắt mấy con lươn đem về đổi cho bà Hường béo ở đầu chợ, để lấy gói thuốc lá rồi đem về đưa cho Cường. Bà lại thủ thỉ rằng, chị Hiền tặng. Chưa đầy 20 ngày, người làng Vông lúa trong nhà chưa vào bổ hết, mà ngoài đồng mạ đã gieo xong. Thằng Dân vui hẳn vì thấy mấy lần Cường không rủ nó, chỉ lặng lẽ một mình đi vòng qua bên kia đồi cháy. Thích nhau rồi đây. Thằng bé mừng, nhưng không dám hé miệng. Ngày bộ đội rút quân, nó mang ba lô cho Cường đến tận cuối làng rồi dặn. Phải nhớ gửi thư cho chị Hiền đấy. Trên những thửa ruộng bậc thang no nước, lúa vừa xạ đã vươn mầm mây mẩy. Và chẳng mấy ngày, cả cánh đồng chỗ nào cũng mơn mởn một màu xanh non đến mát mắt. Nghêu ngao trên lưng con bay, thỉnh thoảng gặp Hiền, thằng Dân lại cất tiếng hỏi. Thế anh Cường đã gửi thư chưa? Lòng thằng bé se buồn trước những cái lắc đầu. Nó không hiểu họ đã hứa hẹn gì với nhau. Mấy tháng trôi đi, ở các vườn cây, ve bắt đầu râm ran. Lúa xạ ngày nào giờ đã lên đồng. Thằng Dân nghỉ hè, để có củi đun bếp, nó nhờ ông ngoại chăn trâu mài dựa theo những người lớn vào rừng. Chiều nay, sau chuyến đi mấy ngày trở về cùng bè củi xuôi dòng trên sông cái. Vừa đến làng Vông, thằng Dân nghe bọn nhỏ báo tin nhà chị Hiền có người ăn hỏi. Nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ anh Cường à? Dắt cây dựa lên tấm phên tre, rồi cứ để đôi chân trần, thằng bé bước vội khỏi nhà. Ở cái giếng làng, thấy con Hà đang múc nước, trên tay còn giữ sợi dây gàu, nó hỏi. Này, có phải anh Cường ăn hỏi chị Hiền không thế? Con bé gật đầu. Chẳng kịp hỏi thêm, thằng Dân chạy thẳng ra đồng. Mấy lần chân nó sụp xuống cái bờ ruộng nhỏ. Nhưng mà có sao đâu, nó quen rồi. Lòng nó đang vui. Không ít lần, nó đã bực bội nghĩ. Anh Cường, có lẽ cũng chỉ là anh chàng mù mờ thôi. Còn bây giờ, anh ấy đã trở lại. Thế chứ, chị Hiền chuyến này không thể không có chồng nhé. Trên đồi cháy, nắng chiều trải một màu vàng sáng với 12 cây ruối vẫn đứng xanh trầm mặc. Bước chân thằng Dân lạo xạo vượt theo triền dốc để lên đỉnh đồi. Kìa, nghe nói sáng nay nhà có việc quan trọng. Sao bây giờ cô ấy lại ngồi ở đây nhỉ? Bước chân thằng bé khựng lại. Trước mặt nó, gần tảng đá lớn, bà Thoa đang ngồi gục đầu xuống gối. Mái tóc của bà rất dài, bung ra rũ rượi. Bên cạnh đó là chiếc cuốc có cán bằng tre nhẵn bóng nằm sóng xoài. Đúng là bà mát mát rồi. Thằng Dân lẩm bẩm một cách khó chịu, định đi thẳng. Nhưng được vài bước, văng vẳng bên nó có tiếng khóc thút thít. Ai khóc nhỉ? Mà chẳng có ai cả. nhìn quanh, và trong chốc lát, tay chân nó run lẩy bẩy vì nhận ra tiếng khóc xuất hiện ở chỗ người đàn bà Câm. Tưởng rằng tai mình nhầm, song thằng Dân không hề nhầm khi quay lại. Cô ơi! Cô Thoa ơi! Thằng bé lắc vai người đàn bà. Một khuôn mặt đen đúa, đầm đìa nước mắt, ngẩng lên nhìn nó. Rồi như người chưa bị Câm bao giờ, bà Thoa vừa chỉ tay vào đống đá, vừa mếu máo với giọng đứt quãng. Cháu à, cha con Hiền bị bom lấp ở dưới này. Sợ hãi luống cuống, người thằng Dân lạnh toát, tưởng như là mình đang mơ vậy. Nó lùi lại rồi ù chạy. Tại ngôi nhà tranh phía bên kia đồi, gặp anh Cường, chị Hiền và mấy người mặc quân phục đang ngồi nói chuyện. Nhưng thằng bé chẳng kịp chào ai. Với khuôn mặt tái mét, nó vừa thở hổn hển vừa lấy sức để nói, tiếng nọ chồng lên tiếng kia. Cô Thoa nói được rồi. Cô Thoa, cô đang khóc ở trên đồi cháy. Nghe vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Song trong lúc đang phấn khích ấy, thằng Dân chẳng kịp giải thích cụ thể gì hơn. Nó tiếp tục chạy khắp các ngõ các xóm, thấy ai cũng gấp gáp báo cái tin tưởng chừng không thể xảy ra trên đời này. Chưa bao giờ bà con làng Vông tập trung lên đồi cháy nhiều đến thế. Trên nền đồi đầy nắng, lốc nhốc sỏi đá, người ta túm tụm bàn tán xôn xao. Ai nấy đều mừng rỡ cho rằng có thể sự kiện con gái có người ăn hỏi đã làm cho bà Câm chấn động mạnh, bật thành lời. Kinh ngạc hơn, sau một lúc đào bới dùng đòn, xeo, nảy, cật lực, mồ hôi đọng thành giọt trên tấm lưng trần. Đám trai làng Vông đã phát hiện căn hầm bị chôn vùi từ hồi chống Mỹ. Dưới lớp đất đá, ba người lính trong tư thế đang ngồi, da thịt, quần áo bị mối sông vàng óng. Bên cạnh là khẩu pháo cao xạ 12 ly 7 hoen gì, có nòng dài ngoẵng chĩa lên trời cao. Bà Thoa ôm lấy người lính đất cao nhất ngồi giữa hầm, rồi móc ra tấm vải dù hoa bạc màu từ trong cơ thể chiến sĩ mối sông ấy, mếu máo khẳng định. Đó chính là Hân, một người chiến sĩ của đơn vị bộ đội chủ lực đã từng yêu thương bà. Và Hiền chính là con của ông. Mọi người lại càng trộn rộn, không kìm được xúc động. Ai đó cất tiếng hỏi. Thế có đúng là ông ấy không? Bà Thoa đang lom khom dưới cái hầm sâu, mặt không ngước lên, hai tay căng miếng vải rủ ra, giọng như nhòe đi. Đúng mà, chính là cái tấm rủ này đây. Thằng Dân chạy lăng xăng giữa cảnh mọi người đang ngạc nhiên bàn tán. Nó cảm thấy bối rối, chẳng biết phải làm gì. Nó hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ, ngay mà nơi nó hay ngồi chơi, có lúc lại nằm lăn lóc, lại có người chết ngồi ở bên dưới. Hoàng hôn buông dần. Ủy ban xã nghe tin đã cử ngay cán bộ đến, gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Không ai muốn để hài cốt người mất thấm xương, vì đó là điều tối kỵ đối với phong tục lâu đời ở vùng An Hạ. Những bó đuốc bằng cây bông trang đập dập phơi khô, vốn để dành dùng cho việc soi ếch soi cá ở các gia đình, giờ đây được mang ra đốt đỏ cả ngọn đồi. Tuy vậy, phải đến sáng hôm sau, ba chiếc quách đóng bằng gỗ mủ u, lót vải trắng, khâm liệm hài cốt chiến sĩ mới được chuyển về chôn ở nghĩa trang. Trên đồi cháy, chỉ còn khẩu pháo cao xạ nhiều chỗ han gì lồi lõm. Có lẽ nặng quá, người ta chưa khiêng đi để nằm cành càng, nòng vươn lên trời. Buổi chiều, thằng dân lên đồi, hái trái dưới chín, ăn no bụng. Nó liền tiến tới xem xét đùa nghịch với khẩu pháo. Trên cao, cả bầu trời veo vẻo trong một màu xanh ngọc. Gió từ cánh đồng, từng luồng tạt qua đồi, mang theo hương lúa lên đồng thơm thơm ngọt dịu. Bẻ mấy cành sim phủ lên khẩu pháo để ngụy trang. Và như người lính, thằng bé áp má vào cái bệ ngắm còn dính lộn nhộn đất, chốc chốc lại hô, bắn. Tiếng hô trong trẻo hồn nhiên lan theo chiều gió. Chơi bắn pháo chán chê, thằng bé lại nhờn nhơ nhìn quanh đồi cháy và theo thói quen nó đếm 1, 2, 3, 4. Ngọn đồi vẫn còn 12 cây suối, 12 tán lá xanh đang bùa lấm tấm trái vàng. Thưa các bạn, truyện ngắn 12 cây suối của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên kể lại câu chuyện một người đàn bà câm tên là Thoa. Chiến tranh đã qua đi, mọi người trong làng đã quá quen với hình ảnh người đàn bà lặng lẽ bao năm tìm tìm kiếm kiếm quanh khu vực trồng cây suối trên đồi cháy. Bà tìm cái gì? Vì sao bà cứ luẩn quẩn ở khu vực này thì không ai có thể lý giải được. Bởi vì việc đó thường xuyên xảy ra nên dân làng đã coi đó là việc làm của một người phụ nữ không bình thường nên họ không để tâm nữa. Cuộc đời của bà Thoa cũng rất éo le. Bà sinh cô con gái tên là Hiền nhưng không rõ ai là cha của Hiền. Tâm trạng của người con gái trong hoàn cảnh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó còn có các nhân vật khác như cậu bé Sân. Tuy nghèo khổ, nhưng cậu sống gắn bó với bà Thoa như trong một gia đình. Nhân vật Cường, một sĩ quan trẻ xuất hiện cùng những người lính, đã đem lại không khí mới mẻ cho vùng đất này. Nhờ sự mai mối của cậu bé Dân mà Cường và Hiền đã đến với nhau, dẫu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Chuyện kết thúc có hậu với cả người mẹ và cô con gái. Cường đã đến ăn hỏi Hiền. Hiền sẽ lấy chồng và cuộc đời cô sẽ thay đổi từ đây. Còn bà Thoa? Điều bất ngờ bỗng nhiên xảy ra khi người đàn bà bị câm đột nhiên bật thành tiếng nói. Điều này thì từ lâu rồi y học đã giải thích được. Dân làng đã phát hiện ra căn hầm bị bom Mỹ chôn vùi, trong đó có người lính tên là Hân đã hy sinh. Mấy chục năm về trước, người lính ấy chính là người yêu của người đàn bà câm. Hân đã hy sinh trong tư thế chiến đấu bên cạnh khẩu pháo 12 ly 7 đã hoen gì vì thời gian. Người lính ấy đã không bị lãng quên bởi tình yêu sâu sắc của người đàn bà đồi cháy. Có lẽ sau những mất mát và đau thương vô ngần, bà Thoa, người đàn bà ở đồi cháy đã tọa nguyện. Nỗi niềm ấy cũng không phải của riêng mẹ con bà Thoa, mà cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, của nhiều làng quê, nhiều vùng miền đã trải qua đạn bom ác liệt thời chiến tranh trên đất nước ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay dừng ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.